Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thế gian lớn nhất ma đầu. Để cho Nhất Mộ Kiếm Ly trong nội tâm lắc đầu chính là, giờ khắc này các nam nhân ánh mắt không chỉ có là đang đánh giá chính mình, mà là đang tiến hành càng thêm hàm nghĩa hèn mọn bỉ ổi đối lập. Tại Thất Huyền Cốc, cốc chủ Mạc Tuyết Tâm sau lưng chính dịu dàng đứng thẳng một gã cùng Mộ Kiếm Ly mấy tuổi tương tự nữ đệ tử, ngũ quan cho sắc tuyệt mỹ diễm lệ, thần sắc hờ hững trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đối với quanh mình phóng tới nam tính ánh mắt, môi của nàng rác góc thủy chung mang theo cự người ngoài ngàn dặm hờ hững vui vẻ. Sở tu công pháp cũng hẳn là hàn hệ, tì tì lãnh ý quanh quẩn quanh người. Nhìn về phía trên lãnh diễm vô cùng, không thiếu nam nhân xì xào bàn tán, mà ngay cả chủ vị bên cạnh Tâm Ý Tông Miêu Nguyệt cũng nhịn không được nhìn xem Mộ Kiếm Ly lại nhìn xem tên kia nữ đệ tử, vô ý thức ở đối lập. Hai người đồng thời màu trắng ăn mặc, nếu nói là Mộ Kiếm Ly là một thanh kiếm, nàng tựu là một khối băng, khác nhau ở chỗ nàng áo trắng vân gấm thêu vừa đúng mà phụ trợ nàng lệ sắc hòa khí chất, cùng Mộ Kiếm Ly vô cùng đơn giản thậm chí đánh cho miếng vá vải thô xiêm y quả thực khác nhau một trời một vực. Cũng đang bởi vì như thế, nếu như bất luận thực lực tăng thêm, vẻn vẹn thong dong sắc thượng xem, Mộ Kiếm Ly thực bị so không bằng. Mộ Kiếm Ly ánh mắt nhưng không có đặt ở trên người nàng, tuy nhiên biết rất rõ ràng vô số người đang đánh giá nàng. Thần sắc có lẽ hay là từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Kiếm Ly mới tới, còn không biết rõ tình hình tình huống kỹ càng, không biết việc này chi tiết, tỉ mỉ đến tột cùng như thế nào. Tinh Nguyệt Tông vì sao lại bỗng nhiên dùng cái loại này cổ quái thủ đoạn? Miêu Nguyệt nghiêm mặt nói, Tinh Nguyệt Tông ra cái yêu nhân tiết mục, nói là Tiết Thanh Thu chi đệ, cũng không còn người biết rõ Tiết Thanh Thu ở đâu xuất hiện một cái đệ đệ. Phục sức sự tình liền là của hắn quỷ kế. Mộ Kiếm Ly trong nội tâm nhanh chóng hiện lên vừa rồi Nhạc Tiểu Thiền bên người nam nhân, cái kia không có có một tí tu vi, lại để cho kiếm tâm của mình không hiểu thấu mà cao hứng chiến ý kỳ quái nam nhân. Miêu Nguyệt lại đưa qua một quyển sách nhỏ, không chỉ có như thế, ngươi xem cái này yêu nhân, ra hết một ít dụ dỗ người gian dâm vật, đảo loạn người trong thiên hạ tâm, dùng lão phu chi cách nhìn, người này chi hiểm, càng hơn tại huyết thủ yêu hậu. Mộ Kiếm Ly thoảng qua đọc qua một chút, chứng kiến bên trong kiếm khách cùng Thiên Thiên rõ ràng giường đùa giỡn. Coi hắn kiên định vô cùng kiếm tâm cũng nhịn không được ngạc nhiên. Trên đời này thật không có người xem qua đồ chơi này. Trùng kích tính rất lớn. Lúc này Mạc Tuyết Tâm sau lưng lãnh diễm mỹ nữ mở miệng nói, như thế yêu nhân, bại hoại nữ tử danh tiết, dùng nữ tử dâm đùa giỡn làm vui, quả thực tội ác tày trời. Liền có một tiền lớn người ủng hộ lòng đầy căm phẫn. Thần giao cô nương nói đúng, như thế yêu nhân, mỗi người đắc mà giết chi. Mộ Kiếm Ly xem xong rồi tiểu hoàng văn, trong nội tâm ngược lại không cho là đúng. Theo văn trông được, cái kia yêu nhân chẳng những là không có bại hoại nữ tử danh tiết, không đem nữ nhân đương làm người ý tứ, ngược lại đối với rơi vào phong trần nữ tử rất có đồng tình ý. Kiếm khách giấy giụa cảm giác không phải là đối với thế nhân quá nặng danh tiết nghĩ lại. Nàng ngẩng đầu nhìn thần giao liếc, nhịn không được hỏi, vị sư tỷ này phải. Mạc Tuyết Tâm cười tủm tỉm nói, Kiếm Ly chớ để cất nhắc, thần giao là ta Thất Huyền Cốc nội môn đệ tử, lần này bất quá bởi vì nhà nàng tại kinh sư, thuận tiện về nhà bái phòng. Dù thế nào cũng nên tôn ngươi một thanh sư tỷ, trách không được là áo trắng, còn xuyên đeo không được bảy huyền y phục rực rỡ. Mộ Kiếm Ly trong lòng có ngọn nguồn, không phải hạch tâm thân phận tại loại trường hợp này theo lý là không có dẫn đầu nói chuyện phần. như thế phiến động nhân tâm, ước chừng là vì làm náo động mà thôi. Vì nhập cốc chủ pháp nhãn, dĩ cầu tiến thân chi giai. Mộ Kiếm Ly khẽ thở dài một cái. Cái này là chính đạo, ngàn năm qua đã muốn bành trướng đắc hư vinh phù hoa. Vũ đạo nên truy cầu là cái gì? Sớm được bọn hắn quên mất. Bên kia Thủy Trung không nói chuyện, Nguyên Trung đại sư cười nói. Kiếm Ly sư điệt có ý kiến gì không? Không ngại nói nghe một chút. Dù sao nơi đây cũng là Vấn Kiếm Tông sân nhà. Đúng vậy, nhà này đại chỗ ở chính là thuộc về Vấn Kiếm Tông sản nghiệp. Người phụ trách là một vị họ Tạ Vấn Kiếm Tông quản sự. Chính là Vấn Kiếm Tông ngoại sự quản sự một trong. Vũ lực không cao, phụ trách kinh sư liên lạc. Lần này triệu tập tất cả tông liền là của hắn chủ trì. Mộ Kiếm Ly hạ thấp người nói. Kiếm Ly cho rằng Tinh Nguyệt Tông lần này giết người đứng ở pháp lý thượng, khó có thể hỏi trách, mà lại phục sức sự kiện mới được là việc này yếu điểm. Đã Tinh Nguyệt Tông đã muốn rút lui phục sức, như vậy chúng ta nên vậy tìm chính là Hợp Hoan Tông mới đúng. Nguyên Trung đại sư trầm ngâm không nói. Miêu Nguyệt cười lạnh nói, pháp lý Mộ sư điệt hẳn là cho là mình là lục phiến môn người trong chúng ta chính đạo, nếu là tùy ý làm cùng ma có gì khác nhau đâu. Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, lý thẳng tắc chính là khí chính, khí chính tắc chính là kiếm cương. Kiếm Ly chỉ là không trái lương tâm trung chi kiếm. Miêu Nguyệt chính muốn nói gì? Mạc Tuyết Tâm khoát khoát tay, nói, Tạ sư đệ cũng là cái này ý kiến. Một mực đứng yên một bên Tạ sư thúc nhìn Mộ Kiếm Ly. Hắn đương nhiên muốn cho nhà mình trụ cột tử giữ thể diện. Trên thực tế với tư cách ngoại sự quản sự, trong lòng của hắn sớm chỉ biết chuyện này làm như thế nào mới được là có lợi nhất. Tạ mỗ cùng sư điệt nữ một cái ý kiến. Mạc Tuyết Tâm mỉm cười gật đầu. Cái kia việc này cứ định như vậy. Hôm nay giờ thân, trấn áp Tầm Hoan Các. Sảng khoái như vậy, nhìn như nàng cũng là đã sớm cái này ý kiến. Đường đường cốc chủ đánh nhịp, sự tình thì định ra. Miêu Nguyệt trứng trọi đá, hậm hực phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người tản cùng. Vị kia thần giao đi ngang qua Mộ Kiếm Ly bên người, nghiêm túc nhìn Mộ Kiếm Ly liếc, trong trẻo nhưng lạnh lùng phượng trong mắt như có thâm ý. Mộ Kiếm Ly vô tâm để ý tới, chậm rãi rời đi đại đường, đi theo Tạ sư thúc đi chính mình chỗ ở. Trên đường Tạ sư thúc cười nói, vốn tưởng rằng sư điệt một lòng hỏi kiếm, tâm không không chuyên tâm, hôm nay vừa thấy, kỳ thật cũng là biết mưu lược người. Mộ Kiếm Ly giật mình, sư thúc lời ấy ý gì? Tạ sư thúc vuốt râu cười nói, Tiết Thanh Thu nếu là toàn lực ra tay, đây chính là nguyệt chìm sao băng, đất sụt thiên nghiêng, Mạc Tuyết Tâm không có khả năng hộ đắc tất cả mọi người chu toàn. Chết thật tổn thương thảm trọng như thế nào hướng tất cả gia tông môn giao cho? Mà Hợp Hoan Tông lại không có một người nào, không có một cái nào Tiết Thanh Thu. Tuyển ai với tư cách đột phá khẩu không nói cũng biết. Cho nên Mạc Tuyết Tâm vốn là không muốn đi cùng Tinh Nguyệt Tông gạch thượng. Sư Điệt đưa lên một cái lẽ thẳng khí hùng lý do. Nàng không biết nhiều thỏa mãn, Mộ Kiếm Ly trầm mặc xuống dưới. Tạ sư thúc lại nói, Tiết Thanh Thu uy hiếp lực bản là ở chỗ này. Này cũng mà thôi, việc này ta càng bội phục chính là Tinh Nguyệt Tông cái kia yêu nhân Tiết Mục. Mộ Kiếm Ly ngẩng đầu nhìn hắn, đây cũng là ý gì? Nếu như ta không có đoán sai, Tinh Nguyệt Tông bỗng nhiên rút lui phục sức, cũng là cái này yêu nhân bố trí. Hắn chính là cho chúng ta một cái quay đầu đối phó Hợp Hoan Tông lấy cớ. Chúng ta vẫn không thể không cười nhận. Hắn đảo ngồi yên một bên điềm nhiên như không có việc gì. Mộ Kiếm Ly nghĩ nghĩ, sư thúc có thể hay không suy nghĩ nhiều. Nếu là như vậy, người này đúng vậy vận thế mưu lược cao thủ, đem bà chính ma hai đạo đùa bỡn tại bàn tay trong lúc đó. Lẽ ra 89/10, Tả sư thúc cười nói, người này rất có ý tứ. Chờ bàn tay trong lúc đó, đem bả một kẻ danh kỹ bưng lấy danh vang kinh hoa. Vị kia thiên thiên cô nương hôm nay phong cách cao đến ơ. Không phải danh gia không thấy, người nói những người kia khổ luyện 20 năm, cũng cùng một kẻ kỹ nữ bình khởi bình tỏa. Đây là cái gì tư vị? Chính là lão phu hôm nay dục thấy nàng một mặt đều không thể được. Tạ sư thúc còn đang nói liên, miên cằn nhằn, trong lời nói hơi có chút hâm mộ cái kia thiên thiên cô nương bộ dáng. Mộ Kiếm Ly nghe nghe, lại đột nhiên dừng bước lại, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, kiếm tâm khởi chiến ý, không chỉ là bởi vì gặp được thế lực ngang nhau kiếm khách tâm hỉ, còn có cái khác lý do, không phải tâm hỉ, mà là cảnh báo, nếu như có một người có thể loạn thiên hạ kiếm đạo chi tâm, tuyệt thế gian dùng võ ý đâu này, đó mới là thế gian lớn nhất ma đầu. Trên đời chi địch là không phải mình quá nhạy cảm, một cái đều không có tu vi nam nhân, vì nâng nhà mình cô nương làm điểm sự tình, nghĩ như thế nào đến xa như vậy đi, là gần đây tu hành quá mệt mỏi sao? Mộ Kiếm Ly lung lay đầu, bước vào giữa phòng, bình tâm tĩnh khí, nhắm mắt ngồi xuống, chuẩn bị nghênh đón buổi tối hợp hoan tông cuộc chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.